Tiểu thuyết Tristan và Isolde, tác giả Joseph Peche, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Rừng Mora. Ở cuối rừng hoang, nhờ gắng sức như những con thú bị dây đuổi, họ lang thang và hiếm khi dám trở về nơi ẩn náu ngày hôm trước vào buổi tối. Họ chỉ ăn thịt dã thú và tiếc gì không có muối. Mặt mày họ gầy đi và tái nhợt, quần áo họ rách rưới bị gai xe rách. Họ yêu nhau, họ không thấy khổ đau. Một ngày kia, khi họ đi qua những khu rừng lớn chưa bao giờ bị đốn hạ, họ tình cờ đến tu viện ẩn tu của cha Okran. Lúc mặt trời mọc, dưới một khu rừng thưa đầy cây thích, bên cạnh nhà nguyện, ông già tựa vào cây nạng chậm rãi đi tới. Ngài Tristan, cha kêu lên, hãy biết rằng những người cọt nuôi đã lập lời thề như thế nào. Nhà vua đã treo một bảng ở khắp các giáo phận. Ai bắt được các người sẽ nhận được 100 mắt vàng tiền công, và tất cả các nam tước đã thề giao các người dù sống hay chết. Tristan, ngài hãy hối hận đi, chúa sẽ tha thứ cho người phạm tội hối hận. Hối hận sao, cha Okran? Về tội gì các người chỉ phán xử chúng tôi? Vậy có biết chúng tôi đã uống thứ nước gì trên biển không? Phải, thứ rượu mạnh tốt lành đã làm cho chúng tôi say ngất, và ta thề ăn mài suốt đời khắp các con đường và sống bằng cỏ và rễ cây với Isolde, còn hơn làm vua một vương quốc mà không có nàng. Ngài Tristan, cầu chúa phù hộ cho ngài, vì ngài đã mất thế gian này và thế giới bên kia. Kẻ phản bội quân vương của mình, người ta sẽ phân thây hắn bằng hai con ngựa, thiêu hắn trên giàn quả, và khi tro của hắn rơi xuống, cỏ không còn mọc nữa, và đất có cài bừa cũng vô ích, cây cối thực vật cũng tàn héo. Tristan, hãy trả lại hoàng hậu cho người mà nàng đã được gả theo luật La Mã. Nàng không thuộc về người đó nữa, hắn đã trao nàng cho bọn hủi, ta đã chinh phục nàng từ bọn hủi. Từ nay trở đi, nàng là của ta không thể rời xa nàng, cả nàng cũng không thể rời xa ta. Okran đang ngồi dưới chân cha, Isolde khóc, đầu gục trên đầu gối, người đang đau khổ vì chúa. Nhà ẩn tu nói với nàng về những lời thánh trong thanh kinh, nhưng vừa khóc, nàng vừa lắc đầu và từ chối tin theo cha. Tha ôi, Okran nói, người ta có thể cho người chết an ủi gì chứ? Hãy ăn năn hối hận, Tristan, vì ai sống trong tội lỗi mà không ăn năn hối hận là một người đã chết. Không, ta sống và ta không hối hận. Chúng tôi sẽ quay về rừng, rừng bảo vệ chúng tôi và giữ gìn chúng tôi. Đến đây, bạn ơi. Isolde đứng lên, họ nắm tay nhau, họ đi vào những đám cỏ mọc cao và những thứ cỏ đua chồn. Cây cối khép những cành lá phía trên họ, họ biến mất đằng sau những trảng cỏ. Hãy lắng nghe hỡi các bạn, một cuộc phiêu lưu đẹp. Tristan đã nuôi một con chó Brashe, đẹp, nhanh nhẹn, chạy rất nhanh. Không có bá tước nào, không có vua chúa nào có con chó như nó khi đi săn bằng cung. Người ta gọi nó là Husdang. Phải giam nó trong tháp canh, bị xích bằng một thanh ngán ở cổ nó. Từ ngày nó không còn nhìn thấy chủ nhân nó, từ chối ăn uống, luôn lấy chân gãi đất, mặt khóc và kêu la. Nhiều người đã thương hại nó. Husdang, họ nói, không có con vật nào biết yêu hơn ngươi. Phải, Solomon đã nói rất khôn ngoan, người bạn thật sự của ta là con chó săn của ta. Và vua mát nhớ những ngày đã qua, nghĩ trong lòng, con chó này biểu lộ tình cảm tốt đẹp khi khóc chủ nhân của mình. Vì có ai khóc cọt nuôi xứng đáng bằng Tristan. Ba vị nam tước đến gặp nhà vua. Tâu bệ hạ, hãy thả Husdang ra. Chúng ta sẽ biết liệu nó có gây tan tóc vì tiếc nhớ chủ của mình không. Nếu không, ngài sẽ thấy khi vượt được thả, ham mõm, lưỡi đánh hơi gió, nó sẽ truy tìm, cắn người và giật. Người ta thả cho ra, nó nhảy chồm ra cửa và chạy đến căn phòng ngày xưa hay tìm thấy Tristan. Nó gầm gừ, rên rỉ, tìm kiếm. Cuối cùng, phát hiện dấu vết của chủ nhân. Nó đi từng bước một theo con đường mà Tristan đã đi đến giàn quả. Ai nay đi theo nó, nó sủa ăn ắng và trèo lên truyền dốc. Nó đã ở trong nhà nguyện và chồm lên bàn thờ. Thình lình nó lao qua cửa kính ghép màu, rơi xuống chân một tảng đá, lại tiếp tục đi trên bãi sỏ. Dừng một lúc trong rừng, nở đầy hoa nơi mà Tristan đã nấp, rồi lại đi vào rừng. Không ai trông thấy nó mà không thương cảm. Tàu nhà vua, lúc ấy các hiệp sĩ nói, đừng theo nó nữa, nó có thể đưa chúng ta đến chỗ mà khi trở về, ta sẽ rất khó chịu. Họ để nó lại và trở về. Dưới cánh rừng, con chó cất giọng và cá khu rừng gian giọng tiếng của nó. Từ xa, Tristan, hoàng hậu và Gofernan đã nghe được nó, đó là Husdang. Họ hoảng sợ, chắc là nhà vua đang truy lùng họ, nên họ đã lao vút đi như bầy dã thú bị cho săn truy đuổi. Họ đi sâu vào một rủi rậm, ở bìa rừng, Tristan nhổm lên, cây cung đã căng. Nhưng khi Hustan thấy và nhận ra chủ nhân, nó chồm lên đến chỗ chàng, lắc đầu và giãy đuôi, cụp lưng xuống và chạy vòng vòng. Có ai thấy một niềm vui như thế? Rồi nó chạy đến chỗ Isơ tóc vàng, gọi Fernand và mừng vui với con ngựa. Tristan rất thương hại. Thang ôi, xui rủi thế nào mà chúng ta gặp lại nó, biết làm gì với con chó này. Ai biết đứng yên một người bị giấy rối. Qua khắp đồng bằng và rừng rậm, trên khắp các vùng đất, nhà vua truy lùng chúng ta. Hustan sẽ phản bội chúng ta bằng tiếng sủa của nó. À, vì yêu thương và bản chất cao quý mà nó đến tìm cái chết. Tuy nhiên chúng ta phải giữ gìn. Làm gì đây? Hãy khuyên ta đi. Isen lấy tay vuốt Hustan và nói, chàng ơi, hãy tha cho nó. Thiếp đang nghe nói về một người thợ rừng xứ Gan đã quen có con chó đi theo, không sủa, theo dấu máu của những con nai bị thương. Bạn Tristan ơi, vui biết bao nếu ta thành công khi bỏ công huấn luyện cho Hustan như thế. Chàng nghĩ đến điều đó trong giây lát, trong khi con chó liếm tay Isơ. Tristan thương hại và nói, ta muốn thử, nếu giết nó thì tàn tệ quá. Chẳng bao lâu, Tristan bắt đầu đi săn, theo đuổi một con nai, bắn một mũi tên làm cho nó bị thương. Con chó muốn lao lên theo đường đi của con nai và hét lớn đến nỗi cả khu rừng vang vọng. Tristan buộc nó im lặng bằng cách đánh nó. Hustan ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, ngạc nhiên không dám la hét nữa. Bỏ dấu vết, Tristan kéo nó theo mình, rồi đập đôi ủng của mình với chiếc que gỗ dẻ như những người thợ săn nai hay làm để kích thích bầy chó. Thấy dấu hiệu này, Hustan muốn tiếp tục sủa và Tristan chữa lại cho nó. Khi được dạy như thế, gần một tháng sau, chàng đã huấn luyện chó im lặng mà đi săn khi mũi tên của chàng đã làm bị thương một con nai hay con hươu. Hustan không bao giờ sủa theo dâu trên tuyết, băng hay chạy trên cỏ. Nếu nó tìm được con thú ở dưới rừng, nó biết cách đánh dấu chỗ bằng cách mang đến đó những cành cây. Nếu nó tìm được con thú ở truông, nó gom cỏ phủ lên thân con thú bị hạ và quay lại không một tiếng sủa nào tìm chủ nhân. Mùa hè qua đi, mùa đông đến. Cặp tình nhân ẩn nấp trong hõm của một tảng đá và trên nền đất cứng vì lạnh giá. Những mảnh nước đá dựng lên chiếc giường bằng lá khô của họ. Bằng sức mạnh của tình yêu dành cho nhau, không ai cảm thấy khổ sở. Nhưng khi thời tiết tươi sáng trở lại, họ dựng dưới những tàn cây lớn túp liều bằng nhánh cây đã xanh lại. Từ thở nhỏ, Tristan đã biết làm dậy lên tiếng chim rừng hót tùy ý mình. Chàng bắt chước tiếng chim hoàng oanh, chim bạc má, chim quạt mi và tất cả các loài có cánh. Và đôi khi, trên những cành cây của túp liều mình, đến theo những tiếng gọi của chàng, rất đông đảo loài chim cổ phồng lên hót bài thơ của mình trong ánh sáng. Cặp tình nhân không trốn trong rừng sâu, không ngừng lang thang, vì không có nam tước nào dám liều mạng truy lùng họ. Họ biết rằng Tristan sẽ treo họ lên cành cây. Tuy nhiên một ngày kia, một trong bốn tên phản trắc, Guinelon, vốn bị chúa nguyền rủa vì quá hăng hái khi đi săn, dám liều mạng đến vùng phụ cận Mora. Sang hôm ấy, ở bìa rừng giữa một khe nước sâu, Gofenan khi đã tháo yên con ngựa của mình để cho nó gặm cỏ mới, đằng kia trong chòm lá trên cành hoa, Tristan đang ôm chặt hoàng hậu và cả hai đang ngủ. Bỗng nhiên Gofenan nghe tiếng động xào xạc, những con chó sải bước nhanh đuổi theo con nai đang lao xuống khe. Xa xa trên truông có một người săn nai xuất hiện. Gofenan nhận ra người đó, đó là Guinelon, người mà chủ nhân của ông ghét nhất trong tất cả. Một mình không có giá mã, định thúc ngựa bên sườn ngựa đẫm máu và quất vào cổ ngựa, hắn chạy ùa đến nấp trong bụi sau lưng hắn. Gofenan rình rập hắn, hắn đến rất nhanh và khi trở lại hắn sẽ đi chậm hơn. Hắn đi qua Gofenan từ bụi cây chồm lên, nắm lấy cương và lúc này thấy được nỗi đau mà người này đã gây ra, hạ thủ hắn, phanh tay chân hắn ra đi, mang theo cái đầu đã bị chặt. Đằng kia trong chòm lá trên cành hoa, Tristan và hoàng hậu ngủ ôm chặt lấy nhau. Gofenan đến không gây tiếng động, cầm cái đầu người chết trên tay. Khi những người săn nai tìm ở dưới cây cái thân không có đầu, họ cuống cuồng như thể Tristan truy lùng họ, họ bỏ trốn sợ chết. Từ đó người ta không đi săn nữa trong khu rừng này. Để làm cho chủ nhân vui lòng vào lúc thức dậy, Gofenan treo tóc của cây đầu lên chĩa ba của túp liều, cành cây dày quấn quanh đầu. Tristan thức dậy và thấy lấp ló sau những tán lá cái đầu đang nhìn chàng. Chàng nhận ra Guinelon, chàng nhổm chân dậy sợ hãi. Nhưng ông thầy đã hét lên với chàng, còn yên tâm đi, hắn chết rồi, ta đã giết hắn bằng thanh gươm này, Con trai đó là kẻ thù của con, và Trích Săn vui sướng, kẻ mà chàng căm ghét Ghenelong đã bị giết. Từ nay không ai dám vào trong rừng quan, nỗi khiếp sợ đã ngăn chặn đường vào và cặp tình nhân là chủ ở đây. Lúc đó Trích Săn mới chế cung tên, luôn bắn trúng đích, dù là người hay vật, vào đúng chỗ đã nhắm. Thưa quý vị, vào một ngày hè, vào mùa gặt, ít lâu sau lễ Pentecost và chim chóc trong sương hoặc lục rạng đông sắp tới, Trích Săn ra khỏi lều, đeo thanh kiếm, lắp cung sẵn sàng và một mình đi săn khắp rừng. Trước khi tối buông xuống, một nỗi nhọc nhằn lớn đến với chàng. Không, chưa bao giờ cặp tình nhân yêu nhau nhiều đến thế và đền tội nhiều đến thế. Khi Trích Săn đi săn về, mệt lá vì hơi nóng, chàng ôm hoàng hậu vào lòng. Bạn ơi, bạn ở đó ở lâu thế, đuổi theo một con nai đã làm cho ta sức mệt. Xem này, mồ hôi cháy khắp tay chân ta, ta muốn nằm và ngủ. Dưới dòm những nhành lá xanh, điểm đầy cỏ tươi, Isen nằm dài xuống trước tiên, Trích Săn nằm xuống bên cạnh nàng và đặt thanh dung trần giữa họ. Mai thai họ còn giữ nguyên quần áo. Hoàng hậu còn đeo trên ngón tay chiếc nhẫn vàng nam ngọc lục bảo mà vua mạng đã tặng nàng vào ngày cưới. Những ngón tay nàng trở nên rất gầy nên chiếc nhẫn rất lỏng lẻo. Họ ngủ như thế. Một trong đôi cánh tay của Trích Săn để cổ của bạn gái gối lên, tay kia quàng qua tấm thân đẹp đẽ của nàng ôm chặt nàng. Môi họ không chạm nhau, không một cơn gió nhẹ nào, không một chiếc lá nào rung động. Xuyên qua vòm lá, một tia nắng buông xuống mặt của Isen sáng lên như một mảnh nước đá. Thế mà một người thợ rừng thay trong rừng có một chỗ bị cỏ dẫm lên. Hôm trước cặp tình nhân đã ngủ ở đó, nhưng gã không nhận ra dấu vết của thân thể họ nên đi theo dấu vết và phát hiện ra nơi ẩn náu của họ. Gã thấy họ đang ngủ, nhận ra họ và bỏ trốn. Sợ sự tỉnh giấc khủng khiếp của Trích Săn, gã trốn đến Tentasen cách đó 2 dặm trên các bậc thang cửa của gian phòng lớn và tìm thấy nhà vua đang xử án giữa các bề tôi tụ tập lại. Anh bạn, anh đến tìm gì ở đây? Hệt hơi như ta đang thấy vậy, người ta có thể nói một kẻ giữ chó săn đã chạy theo bầy chó rất lâu. Có phải ngươi cũng muốn đòi công lý cho một sai lầm nào đó? Ai đã săn đuổi ngươi trong rừng của ta? Người thợ rừng kéo nhà vua ra gặp riêng, nói với ngài: thần đã thấy hoàng hậu và Trích Săn họ ngủ, thần sợ. Ở đâu? Trong một túp lều ở rừng Moroa, họ ngủ trong tay nhau. Nhà vua hãy đến ngay, nếu nhà vua muốn báo thù, hãy đợi ta ở lối vào rừng dưới thân cây thập giá đỏ. Đừng nói với ai khác về chuyện ngươi đã thấy. Ta sẽ cho ngươi vàng và bạc, ngươi muốn bao nhiêu thì lấy từng ấy. Người thợ rừng đến đấy và ngồi dưới cây thập giá đỏ, đáng nguyền rủa tên gián điệp, nhưng gã sẽ chết một cách nhục nhã như lát nữa. Câu chuyện này sẽ nói cho các bạn biết. Nhà vua thắng yên cương vào ngựa, đeo một thanh kiếm và không có ai đi theo, thoát ra ngoài đô thị. Cưỡi ngựa một mình, ngài nhớ lại cái đêm mà ngài đã bắt cháu trai, biết bao âu yếm mà Isen tóc vàng đã biểu lộ với Trích Săn, nét mặt ngời sáng. Nếu ngài bắt gặp họ, ngài sẽ trừng phạt 2 kẻ phạm trọng tội này. Ngài sẽ báo thù những kẻ đã sỉ nhục mình. Đến cây thập giá đỏ, ngài thấy gã thợ rừng. Đi đằng trước, hãy đưa ta thật nhanh đến thẳng nơi đó. Cây bông cây lớn màu đen trùm lên họ. Nhà vua theo tên gián điệp. Ngài nắm lấy thanh kiếm, xưa kia đã đánh những đòn chí mạng. À, nếu Trích Săn thức dậy, chưa biết ai trong 2 người sẽ chết tại cổ. Cuối cùng người thợ rừng nói thật kẻ: tâu đức vua, chúng ta đang đến gần. Hắn giữ bàn đạp và buộc cương ngựa của vua vào cành táo xanh. Họ tiến đến gần thêm nữa, và thình lình trong một khu rừng thưa ngập nắng, họ thấy túp lều. Nhà vua cởi chiếc áo choàng có những chiếc kẹp vàng mảnh, ném áo xuống, và tấm thân đẹp đẽ của nhà vua hiện ra. Ngài rút thanh kiếm ra khỏi bao và nhắc lại trong lòng rằng ngài thà chết nếu ngài không giết họ. Gã thợ rừng theo ngài, gã ra hiệu cho ngài quay lại. Ngài đi vào một mình trong lều, kiếm tuốt trần và giơ kiếm lên. À, thật là tan tóc nếu ngài hoàn thành nhát kiếm. Nhưng ngài lưu ý rằng miệng của họ không chạm vào nhau và một thanh kiếm trần ngăn cách 2 thân người. Chúa ơi, ngài tự nhủ, ta thấy gì đây? Có cần giết họ không? Họ đã sống bên nhau rất lâu rồi trong rừng này. Nếu họ yêu nhau điên cuồng thì họ có đặt thanh kiếm giữa 2 người không? Ha, ai đây không biết rằng lưỡi kiếm trần ngăn cách 2 tấm thân là bảo đảm và giữ gìn lòng trinh bạch sao? Nếu họ yêu nhau điên cuồng thì họ có nghỉ ngơi một cách thuần khiết như thế không? Không, ta sẽ không giết họ. Sẽ là tội trọng khi đánh vào họ. Và nếu ta đánh thức kẻ đang ngủ này và 1 trong 2 người bị giết, người ta sẽ còn nói rất lâu về nỗi nhục nhã của chúng ta. Nhưng ta sẽ làm cho khi họ thức dậy, họ biết rằng ta đã tìm thấy họ đang ngủ, mà ta không muốn giết họ và Chúa đã thương hại họ. Mặt trời băng qua túp lều, thiêu đốt gương mặt trắng trẻo của Isel. Nhà vua lấy đôi găng tay diện lông chồn. Là nàng, ngài nghĩ, ngày xưa đã mang chúng đến cho ta từ Ái Nhĩ Lan. Ngài đặt nó trong tán lá để lấp lại cái lỗ mà tia nắng buông xuống. Rồi ngài nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà ngài đã tặng hoàng hậu. Ngày xưa ngài đã cố sức để đeo vào ngón tay nàng. Giờ đây những ngón tay của nàng rất gầy, khi chiếc nhẫn rời khỏi tay mà không cần gắng sức. Thay vào đó, nhà vua đặt chiếc nhẫn mà Y Sơ ngày xưa đã làm quà cho ngài. Rồi ngài lấy thanh kiếm ngăn cách cặp tình nhân. Chính là thanh kiếm ấy ngài nhận ra đã bị mẻ ở sọ của Mordron. Đặt thanh kiếm của mình thay vào đó và ra khỏi lều, nhảy lên yên và nói với gã thợ rừng: giờ đây hãy trốn đi và cứu lấy tấm thân ngươi nếu ngươi muốn. Thế là Y Sơ có một ảo giác trong giấc ngủ. Nàng ở dưới một cái lều sang trọng, giữa một khu rừng lớn. Hai con sư tử lao vào nàng và đánh nhau để giành lấy nàng. Nàng kêu lên và thức dậy, và cặp găng tay viền lông chồn trắng rơi xuống ngực nàng. Nghe tiếng nàng kêu, Tristan đứng sững dậy, muốn nhặt thanh kiếm của mình và nhận ra hoa can gươm vàng, đó là gươm của nhà vua. Và hoàng hậu thay ở ngón tay mình chiếc nhẫn của vua mạc. Nàng kêu lên: chàng ơi, chúng ta gặp rủi ro rồi, nhà vua đã bắt gặp chúng ta. Phải, Tristan nói, ngài đã lấy thanh gươm của anh. Ngài đi một mình, ngài sợ. Ngài đi tìm diện binh, ngài sẽ quay trở lại, sẽ thiêu sống chúng ta trước dân chúng. Chúng ta hãy trốn thôi. Và trong những ngày dài theo sau là Gofernan, họ chạy trốn về vùng đất gan cho đến bìa rừng Moroa. Biết bao tra tấn mà tình yêu đã gây ra cho họ. Mười, nhà ẩn tu Okran. Sau đó 3 ngày, Tristan theo dõi đã lâu một con nai bị thương. Đêm buông xuống và dưới khu rừng tối tăm, chàng bắt đầu suy nghĩ. Không, không phải vì sợ mà nhà vua đã tha chết cho chúng ta. Ngài đã lấy thanh kiếm của ta. Ta lúc ấy đang ngủ. Ta tùy quyền sanh sát của ngài. Ngài có thể đánh ta. Ngài cần gì diễn binh? Và nếu ngài muốn bắt sống ta, tại sao khi đã tước vũ khí của ta, ngài lại để lại thanh kiếm của mình? À, ta đã nhận ra nó. Thưa cha, không phải vì sợ, nhưng vì tình âu yếm và vì thương hại. Cậu đã muốn tha thứ cho chúng ta. Tha thứ cho chúng ta sao? Ai có thể không làm điều xấu xa, bỏ qua một tội lỗi như thế? Không, ngài không tha thứ, nhưng ngài đã hiểu. Ngài đã biết rằng ở giàn quả khi nhảy xuống nhà nguyện, khi trông lại bọn hủi, Chúa đã bảo vệ chúng ta. Lúc ấy, ngài đã nhớ đứa bé mà ngày xưa đàn hạt dưới chân ngài và đất đai lưu no của ta mà ta đã bỏ vì ngài và ngọn lao của Mordron và máu đã đổ ra vì danh dự của ngài. Ngài nhớ lại rằng ta không nhận ra sai lầm của mình nhưng đòi hỏi được xét xử một cách vô vọng quyền và đòi chiến đấu. Và con tim cao quý của ngài đã siêu lòng nên hiểu những điều mà xung quanh ngài, thần tử của ngài không hề hiểu. Không phải vì ngài biết ta không bao giờ biết sự thật về tình yêu của chúng ta, nhưng ngài ngờ vực, ngài hy vọng, ngài cảm nhận ta không nói dối. Ngài ao ước rằng qua việc xét xử ta sẽ tìm được quyền lợi của mình. À, cậu kinh yêu, thắng trong trận đấu nhờ Chúa phù hộ, đạt được hòa bình và đối với ngài lại còn khoác áo chiến và mũ chiến. Ta nghĩ gì vậy? Ngài sẽ chiếm lại Isơ, ta sẽ giao ra nàng sao? Sao ngài không cắt cổ ta ngay trong giấc ngủ? Xưa kia bị ngài dây hãm, ta có thể căm ghét ngài và quên ngài. Ngài đã giao Isơ cho bọn hủi, nàng không còn thuộc về ngài nữa, nàng là của ta. Vì ngài có lòng trắc ẩn mà ngài đã khơi dậy tình âu yếm của ta và chinh phục lại hoàng hậu. Hoàng hậu, nàng là hoàng hậu bên cạnh ngài, và trong khu rừng này nàng sống như một nông nô. Ta đã làm gì tuổi thanh xuân của nàng? Thay vì những căn phòng căng thảm lụa, ta đã cho nàng khu rừng quang này, một túp lều thay vì những tấm thảm ở cửa tuyệt đẹp. Và chính vì ta mà nàng đi theo con đường xấu xa này. Cầu Thượng Đế, vua của thế gian này, ta xin tạ ơn và ta cầu xin người hãy cho ta sức mạnh trả lại Y Sơn cho vua mạc. Chẳng phải nàng là vợ của ngài sao, được cưới hỏi theo luật La Mã trước các hào phú trên mảnh đất này. Tristan tựa vào cái cung của chàng và than vãn rất lâu trong đêm. Trong bụi rậm đầy cây gai dùng làm nơi ẩn náu của họ, Isơ tóc vàng chờ Tristan trở về. Dưới một tia sáng trăng, nàng thấy lóe lên ở ngón tay mình chiếc nhẫn vàng mà vua mạc đã lòng vào. Nàng nghĩ, người một cách khách sáo đã cho ta chiếc nhẫn này, không phải con người bực tức đã giao ta cho bọn hủi. Không, đó là bậc lãnh chúa biết thông cảm. Từ ngày mà ta đến đất đai của ngài đã đón tiếp ta và bảo vệ ta, ngài yêu thương Tristan biết bao. Nhưng ta đã đến và ta đã làm gì? Tristan phải sống ở lâu đài của vua với các công tử quanh chàng, dựa vào danh tiếng của chàng và phục vụ chàng. để được trang bị thành hiệp sĩ. Chẳng phải chàng cưỡi ngựa trên các sân và các chức vụ nam tước tìm những cuộc phiêu lưu, nhưng vì ta, chàng quên tính chất hiệp sĩ, lưu đày khỏi triều đình, bị săn đuổi trong khu rừng này, sống một kiếp đời hoang dã. Lúc ấy nàng nghe trên lá cây và cành cây chết tiếng bước chân của Tristan đến gần. Nàng đến gặp chàng như thường lệ để đỡ vũ khí của chàng. Nàng gỡ khỏi tay chàng cây cung và những mũi tên, và gỡ những sợi dây buộc kiếm của chàng. Bạn ơi, Tristan nói, đó là kiếm của Du Mạc. Đáng lẽ nó đã cắt cổ chúng ta, thì nó đã tha thứ cho chúng ta. Ysen cầm lấy kiếm và hôn lên cán kiếm vàng, và Tristan thấy nàng khóc. Bạn ơi, chàng nói, giá ta có thể làm hòa với Du Mạc. Giá ngài có thể đồng ý cho ta chiến đấu mà chưa bao giờ bằng sự kiện, cũng không phải bằng lời nói, ta chưa bao giờ yêu nàng bằng tình yêu tội lỗi bất cứ hiệp sĩ nào trong vương quốc của ngài. Từ Ly Đăng đến Đuộc Ran mà dám nói ngược lại điều đó thì ta sẽ đấu tay đôi với họ. Rồi nếu nhà vua muốn giữ ta trong triều, ta sẽ phục vụ ngài trong danh dự như là quân vương và cha của ta. Và nếu ngài muốn rời xa ta và giữ nàng lại, ta sẽ đi sang Fries hoặc Bretagne với Gofernan làm bạn đồng hành duy nhất. Nhưng khắp nơi mà ta đi, tâu hoàng hậu và luôn luôn ta vẫn là của nàng. Y Sơn, ta chỉ nghĩ đến cuộc chia tay này. Làm gì nó khốn khó mà nàng phải chịu đựng vì ta từ lâu nay ở mảnh đất quan vắng này. Tristan, cầu chàng nhớ đến nhà ẩn tu Ocran trong lùm cây của ông ta. Chúng ta hãy quay lại chỗ ông ấy và ta hãy xin vua trời đầy quyền năng tha thứ. Tristan, bạn ơi. Họ đánh thức Gofernan, Ysen lên ngựa và Tristan dắt cương. Và suốt đêm băng qua lần cuối cùng những khu rừng yêu dấu, họ đi mà không nói một lời. Vào buổi sáng, họ nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi, cho đến khi họ đến nơi ẩn tu. Ở ngưỡng cửa của nhà nguyện, Ocran đang đọc một quyển sách. Cha thấy họ và từ xa dịu dàng gọi họ. Các bạn, tình yêu đã dây bọc các bạn từ khốn khó này đến khốn khó khác. Cơn điên rồ của các bạn sẽ kéo dài bao lâu nữa? Can đảm lên, cuối cùng các bạn đã ăn năn hối hận. Tristan nói với cha, hãy nghe đây đức cha Ocran, hãy giúp chúng tôi hòa giải với nhà vua. Tôi sẽ trả hoàng hậu cho nhà vua. Rồi tôi sẽ đi xa, ở Bretagne hoặc Paris. Một ngày kia, nếu nhà vua muốn tôi ở cạnh ngài, tôi sẽ về và phụng sự ngài một cách xứng đáng. Cúi xuống chân vị ẩn tu, Ysen đến lượt mình nói một cách ngoan ngoãn. Con sẽ không sống như thế nữa. Con không nói rằng mình hối hận vì đã yêu và còn đang yêu Tristan, tiếp tục yêu và mãi mãi yêu. Nhưng xác thịt của chúng con ít ra từ đây sẽ xa nhau. Cha ẩn tu khóc và ngợi ca Chúa. Chúa ơi! Vị vua đầy quyền năng, con tạ ơn người vì đã để cho con sống đủ lâu để giúp đỡ cho những người này. Cha khuyên họ một cách khôn ngoan, rồi cha lấy mực và giấy da và viết một bức thư ngắn, trong đó Tristan hòa giải với vua. Khi cha đã viết toàn bộ những lời mà Tristan nói với cha, chàng ấn khăn lên đó bằng chiếc nhẫn của mình. Ai sẽ mang bức thư này? Nhà ẩn tư hỏi. Chính con sẽ mang nó đi. Không, ngài Tristan, ngài không thể cưỡi ngựa đi một cách liều lĩnh như vậy. Ta sẽ đi dùng ngài, ta biết rõ người trong lâu đài. Hãy để đức cha Ocran cho hoàng hậu ở lại tu viện của cha. Khi đêm xuống, ta sẽ đi với giám mã của ta, sẽ giữ ngựa cho ta. Khi bóng đêm buông xuống khu rừng, Tristan lên đường với Gofernan. Ở cửa lâu đài Tentasen, chàng rời khỏi Gofernan. Trên các bức tường, những lính canh thổi kèn, chàng lùa vào hào sâu và băng qua thành phố trong nguy khốn. Chàng băng qua như trước kia các lan can sắc nhọn của vườn cây ăn trái, gặp lại bậc thềm cẩm thạch, suối nước và cây thông lớn, và đến gần cửa sổ đằng sau đó đức vua đang ngủ. Chàng gọi nhà vua thật dịu dàng. Nhà vua Mạc thức dậy. Ngươi là ai? Ngươi đã gọi ta trong đêm vào giờ này. Tâu bệ hạ, tần là Tristan. Thần mang tới cho ngài một bức thư. Thần sẽ để thư ở đó trên chân sông cửa sổ. Hãy treo hồi âm của ngài vào cành thập giá đỏ. Vì tình yêu của cháu, cháu yêu hãy chờ ta. Ngài lao ra thềm và ba lần hét lên trong đêm. Tristan, Tristan, Tristan, con trai của ta. Nhưng Tristan đã bỏ trốn. Chàng gặp lại người giám mã và bằng một cú nhảy nhẹ chàng lên yên. Điên quá, Gofernan nói, nhanh lên, hãy trốn qua con đường này. Cuối cùng họ đến tu viện để tìm lại nhà ẩn tu đang cầu nguyện và đợi họ. Và Ysen đã khóc.